chỉ yêu quỷ nhãn vương phi, chương 156, từng bước kinh sợ năm. Gocchuyenaudio.com. Đứng lại, một thanh âm bén nhọn làm àng tai Ngữ Diên vì ồn ào mà sắp hỏng, vì thế theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, đang nói chuyện là một hồn phách toàn thân trên dưới bao vây giống như một cái áo, tóm lại vô cùng khác loại, nhưng từ trên người hắn phát tán ra hơi thở có thể thấy được người kia nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ, còn nữa, có thể tới đến tầng thứ tư cũng đủ để chứng minh điểm này rồi. Ta bảo ngươi đứng lại, ngươi có nghe thấy không? Áo đặc biệt này lại phát ra thanh âm kêu lên. Ngữ Diên thấy thế nhíu mi nói. Ta đứng ở chỗ này một bước cũng chưa động đâu, mắt ngươi không phải có vấn đề chứ? Áo đặc biệt rụi rụi mắt, con ngươi nhìn nhìn nàng, đi vào trước mặt nàng, thanh âm lạnh như băng nói. Cũng biết ta là người nào? Ngươi không phải người, Ngữ Diên trực tiếp trả lời. Ngươi, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi có thể đi vào tầng thứ tư liền chứng minh vận khí của ngươi không tồi, đương nhiên, phần vận khí này cũng chỉ có thể gắn bó đến nơi đây, bởi vì nơi này chính là thiên đường cuối cùng của ngươi. Hắn đột nhiên bày ra tư thế nói. Ngươi muốn làm gì? Ngữ Diên nghe thấy vậy nắm kiếm chu tước đề phòng hỏi. Làm sao? Đương nhiên là giết ngươi, ta cho ngươi biết, có thể đi vào nơi này nhìn thấy chúng ta, là đời này của ngươi may mắn nhưng cũng là bất hạnh, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì sau khi ngươi trở thành hồn phách sắp từ tầng thứ nhất bắt đầu luyện lên, nếu như ngươi có thiên phú mà nói có lẽ cũng tới đến tầng thứ tư. Người kia nói thao thao bất tuyệt, Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi mở quỷ nhãn của ngươi thấy rõ ràng, bổn tiểu thư chính là người nổi danh khô ma, có thể bình an đi tới tầng thứ tư, ngươi nên biết ta cũng không bình thường, muốn giải quyết ta. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi, Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói, áo đặc biệt nhìn nàng một cái, nói, hừ, ngươi cho là ngươi tùy tiện nói một cái danh hiệu là có thể hù đến ta sao? Ta hôm nay không nên kéo một cái làm đệm lưng, sợ ngươi. Ta nhổ vào ta sẽ sợ một nữ nhân sao? Hắn thở phì phì nói. Ngữ Diên nhìn bộ dạng hắn tức giận không khỏi cười nói. Vậy là tốt rồi, bất quá, hồn phách của ngươi tựa hồ vẫn còn không trong trạng thái ổn định, ngươi xác định muốn cùng ta đấu. Nàng lạnh giọng cười nói. Nghe thấy vậy, hắn liền hoảng loạn rồi, nữ nhân này làm sao có thể nhìn ra được hồn phách của hắn bị tổn thương, chẳng lẽ, nàng thật sự có chút tài năng. Ngữ Diên thấy hắn có chút sợ hãi không khỏi cười nói. Bổn cô nương đối phó với người thì không động tích nhưng đối phó với các ngươi, đây chính là sở trường của ta, ngươi nếu không sợ hồn phi phách tán cứ việc phóng ngựa lại đây tốt lắm. Nói xong, liền cầm lấy kiếm chu tước làm bộ chuẩn bị xông qua, đối phó với đồ này nọ, nàng đều có thể nắm chắc chắn. Gocchuyenaudio.com. Áo đặc biệt thấy nàng không hề khiếp đảm, hơn nữa hắn tựa hồ thấy trên mặt nàng biểu tình lộ qua vẻ kinh hỉ, trong lòng lập tức không xong rồi, chuyện này đến tột cùng sao lại thế này, trong vòng một ngày đi vào bốn tên, hắn thiếu chút nữa liền mất mạng, mà bây giờ có một nữ, hắn chỉ cần giết nàng hút dương khí của nàng, như vậy, hắn có thể rất nhanh đem vết thương trên người ăn dưỡng thật tốt, nhưng mà bây giờ xem ra, người kia tựa hồ càng khó đối phó, mà hắn hiện tại thương thế nếu đối phó với người bình thường là không có việc gì, nhưng nếu đối phó với người trong nghề mà nói, hắn cũng thật không có gì nắm chắc. Nhanh chút a, ta còn vội vàng đi lên tầng thứ 5 đây. Ngữ Diên không kiên nhẫn nói, lòng của nàng rất nhớ thương bọn họ đâu. Ngươi đừng thúc giục ta à ta. Áo đặc biệt đột nhiên bị Ngữ Diên thúc giục có vẻ vô cùng không có mặt mũi, vì thế cầm lấy kiếm trên tay liền lao đến, Ngữ Diên cười lạnh một tiếng, bật nhảy một cái liền vọt tới, kiếm chu tước trên tay va chạm vào cái kiếm không biết tên trên tay hắn, nháy mắt hắn đã bị kiếm của nàng mạnh mẽ cường đại đánh văng ra xa. Xem chiêu, Ngữ Diên thấy thế kiếm trong tay ngay tại nơi hắn ở trên mặt đấy đâm tới. Tha mạng, ta nhận thua. Áo đặc biệt nói gấp, kiếm của Ngữ Diên đặt tới vị trí ít hầu của hắn thì dừng. Làm sao vậy, nhận thua, áo đặc biệt đứng dậy vô cùng không hờn giận nói. Ngươi một ngày bị bốn tên thay phiên nhau quất, ngươi chịu nổi không? Hắn sờ sờ thân mình có điểm trong suốt, Ngữ Diên nghe vậy hỏi vội, tầng thứ 5 đi như thế nào? Áo đặc biệt nhìn về phía nàng hảo tâm nhắc nhở. Cô nương, nhìn ngươi cũng không phải người xấu, ta khuyên ngươi đừng đi tầng thứ 5 nữa, càng lên cao càng nguy hiểm, đặc biệt tầng thứ 6, đó là thực nhân cốc A, nơi đó có một cự nhân, chuyên môn ăn thịt người, ngay cả hồn phách cũng ăn, bất kể là cái gì cũng vậy, chỉ cần là ăn được hắn đều ăn luôn. Áo đặc biệt cả người run run nói, sẽ không, bọn họ rất lợi hại, không có hồn phách nào có thể thương tổn bọn họ. Ngữ Diên nói gấp, thực lực của Sở Hạo nàng biết, hắn là khu nhân ma nổi danh nha, như vậy, khẳng định cũng sẽ không gặp chuyện gì không may, nhưng mà. Nhưng là vì sao trong lòng của nàng lại sợ như thế? Áo đặc biệt nghe thấy vậy nói gấp, ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi phải không? Tháp này không cao, trên thực tế bên trong khá lớn, ta nói cho ngươi biết, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy có người đi qua được thực nhân cốc đâu. Thực nhân bĩu môi ra không được, càng khỏi nói muốn đi cái gì tầng thứ 7 mê huyễn. Ta xem a, cho dù bọn họ bình an qua tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng là điểm cuối cùng của bọn họ. Nhìn nàng cũng không có ý muốn giết hắn, vì thế, hắn đột nhiên hảo tâm nhắc nhở. Sẽ không, Ngữ Diên bối rối nói. Sẽ không, ta cho ngươi biết a, trừ bỏ tầng thứ 6 thiên lao là an toàn, chỉ cần rời khỏi thiên lao cũng sẽ bị cái cự nhân kia ăn. Thiên lao, thiên lao, chẳng lẽ thất giả bọn họ bị bắt ở trong thiên lao? Một giây sau, Ngữ Diên hỏi vội, nói cho ta biết tầng thứ 5 cửa vào ở nơi nào? Ngữ Diên vội vàng nhanh chóng hỏi. Áo đặc biệt thấy nàng cố chấp như thế, liền hảo tâm chỉ vào một cái tảng đá bên cạnh nói với nàng. Góc truyện audio.com, bên trong chính là cửa vào, ai, ngươi sẽ không phải thật sự muốn chết chứ, nếu ngươi thật sự muốn chết, không bằng giết ta chết là được rồi, như vậy ngươi còn có thể tích đức a. Hắn buôn chuyện nói, không có biện pháp, ai bảo hắn thể lực hao tổn đi một nửa, cũng không phải đối thủ của nàng, tâm sự như vậy, dù sao tầng thứ 4 một mình hắn thực nhàm chán. Câm miệng, Ngữ Diên hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Áo đặc biệt thấy thế ha ha nở nụ cười một chút nói. Chúc ngươi may mắn a, đừng ở tầng thứ 5 liền mất mạng a, nếu không ta sẽ rất buồn bực, ngươi hãy cố gắng chống đỡ đến tầng thứ 6 a. Áo đặc biệt bắt đầu dặn nàng, mà Ngữ Diên không có tâm tình đi quản lý chuyện này, liền đi vào trong tảng đá. Phân cách tuyến, ha ha ha ha, từng tiếng cười lạnh truyền khắp tải, trong thực nhân cốc âm trầm này. Ách, ba người trên mặt đất toàn bộ miệng phun máu tươi không thể nhúc nhích, quỷ tịch bị thương nặng nhất, linh khí của hắn tiêu hao hơn phân nửa làm cho thân mình đã bắt đầu trong suốt, nếu hắn bị bổ thêm một chưởng mà nói, như vậy, hắn tất nhiên hồn phi phách tán. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tới cứu nàng, cự nhân so với bọn hắn lớn hơn gấp 10 lần nhìn về phía bọn họ âm lãnh cười nói, mà trên mặt của hắn đã tràn ngập khinh thường. Nói cho các ngươi biết, nữ quỷ này đã bị ta lên nhiều lần, ai, quả nhiên không phải người thật, làm cho ta cũng không thích ai. Hắn phóng đãng cười cười, vô sỉ, Sở Hạo miệng phun máu tươi từ trong kẽ răng nói ra hai chữ. Thả, bọn họ, một thanh âm suy yếu đến không thể suy yếu hơn truyền tới. Cự nhân ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Mỹ Diệm bị trói xích lõa ở trên cột, một giây sau, hắn cười lạnh một tiếng đi tới cầm người của nàng nói. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta thả bọn họ, ngươi xem ngươi một chút cũng không có giá trị, thân thể quỷ của ngươi làm cho ta khó chịu, làm ta đứng lên rất hoảng sợ. Cự nhân hạ lưu nói, vô sỉ, thân mình của Mỹ Diệm càng lúc càng mờ nhạt, nàng nguyên bản không thích nam nhân, lại bị dữ dội như thế, nàng đã không có ý niệm sống sót trong đầu rồi, thân mình cũng dần dần giảm đi. Sở Hạo quỳ trên mặt đất sử dụng kiếm đứng người dậy lại xông tới, mà kết quả của hắn tất nhiên là bị đá rơi rất xa. Cự nhân nhìn về phía hắn khinh thường nói. Từng lần một xông lên, kết cục của ngươi vẫn là giống nhau, ta khuyên ngươi chưa chút thể lực, đợi thời điểm thành quỷ cũng sẽ rất thích. Ngươi, muốn giết liền hướng ta mà tới. Sở Hạo mỗi một câu nói đều ói ra máu tươi, mà Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên nằm trên mặt đất vô lực nói chuyện rồi, một đường chạy tới thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi, hơn nữa nhận lấy rất nhiều thương tích, hiện tại bị tên cường tráng này mấy canh giờ không ngừng ép buộc, bọn họ sớm mỏi mệt không chịu nổi. Ngươi, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua, bọn họ cũng giống nhau, chẳng lẽ không biết ta thích ăn thịt người sao? Ngà, đúng rồi, hồn phách cũng vậy, ra đều thích ăn, nhìn xem ta đây thân thì càng ăn càng cường tráng. Cự nhân cười ha ha, hỗn đàn, Sở Hạo gian nan ngồi thẳng lên muốn lại xông đến, nhưng chút thủ đoạn của hắn tự nhiên bị cự nhân liếc mắt một cái nhìn thấu, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo hào quang liền đánh vào trên người của hắn, Sở Hạo bị ném ngã xuống đất. Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên có lòng nhưng không đủ lực, muốn đi nhưng không có cách nào nhúc nhích. Góc truyện audio.com. Hừ, ta lười theo các ngươi vòng quanh, ta muốn nếm trước hương vị của ngươi như thế nào. Nói xong, hắn cầm lấy một bên kiếm hướng tới Sở Hạo, Phượng Ly Ca xoay người muốn bắt ống quần của hắn, nhưng bộ pháp của cự nhân lớn như vậy, hắn căn bản không bắt được. Trước tiên đem tay ngươi chặt xuống nếm thử hương vị. Nói xong, âm lãnh cười cười, tay phải chậm rãi lên cao, kiếm lạnh như băng đối với cánh tay của hắn quơ quơ. Dừng tay, đột ngột một tiếng gào từ rừng rậm bên kia truyền đến vô cùng bén nhọn, một giây sau, Ngữ Diên thở hổn hển chạy tới, xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Cách chương.